Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 18. Bà Hưng Phát thản nhiên ngồi sỉ răng, nhưng nghe rõ tiếng chân nện gấp trên thang lầu, rồi tiếng ấy chậm lại. Bà biết Hải trở xuống và còn đang đứng lưng khựng ở cuối cầu thang. Bà không khỏi động lòng trước sự ngập ngừng ấy của Hải, nhất là biết rằng mình không thể làm gì khác hơn là điều mà mình dự tính từ nãy giờ. Bà từ từ quay mặt lại, và khi thấy còn có Yến lấp ló ở phía sau lưng Hải, bà cau mày gắt lên. Con Yến, mày xuống đây làm chi nữa hả? Yến lúng túng. Dạ. Bà hạ lệnh. Lên nghỉ trưa đi mày. Yến gượng gạo quay trở lên. Thái độ dõng dạc của mẹ làm cho Hải nổi nóng trở lại. Hải tưởng đâu ít ra mẹ cũng bối rối ngượng ngập. Hải tiến nhanh đến trước mặt mẹ, gần giọng nói thẳng. Má cho con xin lại bức thơ và tiền. Bà Hưng Phát cắn mạnh cái tâm, không ưa rõ rệt lối hỏi chặn đầu ấy. Và bà như còn được hứng khởi thêm vì đã có cớ để có thể nổi giận được. Bà quắt mắt nhìn Hải, cười lạc. Mày nói sao dễ nghe quá vậy? Hải sẵn sàng để gây gỗ. Mà má có lấy mấy thứ đó của con không? Má vô đó chứ ai nữa? Bà Hưng Phát hất hàm, cây tâm trên miệng chĩa xéo lên. Rồi sao? Hải lừ mắt, lủng bủng nói. Má cho con xin lại. Bà Hưng Phát phúng cái tâm văng ra xa. Mày làm như mày đi ngoài đường làm rớt mấy thứ đó và tao lượm được nên mày mới xin lại vậy. Coi, mày cũng lớn khôn rồi chứ. Hải biết rằng mình nên xuống nước nhỏ. Tội nghiệp con mà má. Chắc má đã đọc hết bức thư đó rồi, và má cũng thấy rõ là con muốn xử cho vuông tròn một lần chót. Bà Hưng Phát cười khẩy. Lần chót thứ mấy đó? Hải rên rỉ. Thiệt mà má. Bà Hưng Phát khẽ lắc đầu. Tao cũng muốn tin mày lắm, nhưng từng tuổi này thì tao còn lạ gì chuyện trai gái lằng nhằng này. Lần chót khỉ gì được khi mày đã viết xong bức thơ đó rồi mày lại xé bỏ. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tao tin không nổi rồi. Con sẽ nói thẳng với người ta mà. Chuyện dễ mà mày còn kham không nổi. Bây giờ mày còn đòi giáp mặt với cô đó nữa thì càng mê mệt thêm nữa. Cái này mày phải hiểu hơn tao chứ. Giáp mặt rồi nhìn rồi ngó, rồi than rồi thở, rồi khóc rồi kể, rồi dỗ rồi dành. Rốt cuộc rồi vẫn xà nùi nhau như cũ. Hải cả quyết. Con đã nhất định rồi mà má. Bà mẹ dịu giọng lại. Có lẽ mày nên để cho tao nhất định giùm mày thì chắc ăn hơn. Hải gian này. Con nghe rồi má. Con không lấy lại bức thơ làm chi, nhưng má cho con xin lại số tiền. Bà Hưng Phát cười khẽ. Mày đã xé bỏ nó thì còn lấy lại làm gì? Và tao giữ nó đi dành làm thuốc à? Bà nghiêm giọng lại. Mà nè, mày sao lôi thôi quá. Giấy má theo điệu đó lại để kè kè trong mình, rủi con Bích Ngọc nó thấy được thì phiền quá. Vậy má cho con xin lại số tiền đó. Bà Hưng Phát vội hỏi. Mà tiền ở đâu mày có nhiều vậy? Hải ấp úng. Con mượn. Bà mẹ nhíu mày. Ai cho mày mượn ẩu tả vậy? Mấy thằng bạn. Rồi làm sao mày trả cho tụi nó? Mày có làm cái gì ra tiền đâu? Con tính nữa sẽ xin ba má trả lần cho tụi nó. Bà mẹ gật gù rồi nói. Nhưng cái vụ đưa tiền này không được. Hải nhăn nhó. Tội nghiệp mà má, người ta đang cần tiền lắm. Bà mẹ ôn tồn. Tao biết, ai mà chẳng cần tiền. Hải như muốn cãi lại. Chắc má biết là người ta đang gặp nạn, nhà cửa tiêu tan, cha mẹ chết hết. Nặng đa. Rồi mày tính vô gánh hết sao? Con chỉ giúp người ta lần này. Bà mẹ châm bẩm lắc đầu. Phải mày muốn giúp một đứa bạn trai gặp cảnh khốn khổ như vậy thì tao rất sẵn lòng. Nhưng đằng này người ta là gái, và trước đây mày lại lăng nhăng với cổ nữa. Mày giúp cái điều này rồi cổ tưởng đâu nhà mình là triệu phú, cổ đeo riết tới thì hư hết. Hải chắc lưỡi. con giúp người ta một lần rồi thôi mà má. Nhưng cổ không chịu thôi thì sao? Không phải tao muốn nói xấu cổ, nhưng rủi có ai xúi biểu cổ làm trận làm thượng với mày thì sao? Dễ quá mà. Rủi cổ lại nằm giả ở trước cửa rồi khóc kể là mày đã ăn ở với cổ rồi bỏ rơi thì sao? Hải to tiếng. Con nói không có mà. Bộ má nói muốn du quan giá họa việc đó dễ lắm sao? Bác sĩ họ khám nữa chứ. Bà Hưng Phát khựng lại trước lý luận của Hải, nhưng rồi bà lắc đầu mỉm cười ra vẻ như thương hại con. Mày thiệt thà quá mà lại ham dính vô chuyện đàn bà. Bộ như trường hợp mà làm ẩu làm tả bất tử gì sao mà bác sĩ khám? Không phải tao muốn nói xấu cô đó, nhưng giả tỷ như mày không có mà người khác có với cổ thì sao đây nè? Bác sĩ nào khám nổi mấy vụ đó? Hải vẫn ráng chống chế. Má nói sao dễ quá. Đó là chuyện có thể xảy ra và dễ làm được lắm mà. Có ai cấm cản cổ lại đây bù lưu bù loa bắt đền mày này nọ, rồi lùm xùm đến cò bót, rồi báo họ đăng tin, lại thêm mà mắm dặm muối vô. Như vậy đằng con Bích Ngọc họ sẽ nghĩ sao về nhà mình? Họ tin mình thì tin, chứ nếu mình để tai tiếng quá thì họ cũng phải ngán chơ. Ai cũng vậy. Thôi, đằng nào mày cũng đã tính dứt dạc với người ta thì nên gian ra luôn cho xong. Như vậy cô đó cũng dễ tính cho phần của cổ. Thì con đưa tiền cho người ta rồi thôi mà má. Bà Hưng Phát nghiêm mặt. Không được, có tiền vô thì càng rắc rối. Đó cũng như mày nhử mọi người ta. Hải quắc mắt. Bộ má nói đâu người ta thuộc vào thứ ham tiền. Vậy chứ mày đưa tiền cho cổ làm gì? Thì cổ cần và tự ý con đề nghị với cổ. Bà mẹ hơi trề môi. Đó là mày gặp thứ người khôn mà. Chẳng lẽ cổ bắt mày xì tiền ra thẳng tuột hay sao? Cổ phải nói mí mí, phải khóc lóc kể lể à. Ôi đàn bà mà mày. Hải rướng giọng lên. Má xét lầm người ta rồi. Bà mẹ khẽ nhún vai. Chẳng thà tao xét lầm, chứ tao không muốn để cho mày lầm. Tao tưởng nếu không có mày thì cổ cũng phải biết lo cho thân của cổ chứ. Mặt Hải rắn lại. Vậy má nhất định giữ luôn số tiền đó. Bà mẹ ôn tồn đáp. Mày nói đâu tao muốn đoạt số tiền đó vậy? Sao má không đưa? Đưa cho mày trả lại cho bạn của mày phải không? Cái này không được. Bây giờ tao giữ tạm số tiền đó lại đây. Mày chỉ cho tao biết nhà của mấy người bạn đó, rồi tao sẽ đem trả cho họ liền. Hải mím môi suy nghĩ, đoạn nói. Được rồi, con sẽ chỉ chỗ cho má. Bà mẹ lắc đầu cười khẩy. Mày mượn ai mà không biết nơi ăn chốn ở của họ nữa sao? Hải ấp úng. Thì để thủng thẳng má trả cho tụi nó cũng được. Bây giờ má không cho con xin lại thì thôi. Bà mẹ gay gắt. Mày tính chuyện khôn với tao hả? Đợi vài bữa nữa cho mày ăn công ký với thằng bạn nào của mày đó để gạt tao hả? Đâu có dễ vậy. Hoặc mày cho tao biết mấy chủ nợ của mày liền, hoặc là tao giữ số tiền này lại để cho ba mày về đây rồi tao sẽ giao cho ổng. Coi ổng tính sau đó ổng tính. Không kịp suy nghĩ, Hải bực tức nói thẳng. Tiền này là của ba con cho con đó, má đưa lại làm chi nữa? Bà mẹ bật cười đắc thắng. Tao cũng đoán chừng như vậy. Bạn nào đâu mà có sẵn tiền để cho mày mượn cả mấy ngàn đồng bạc. Hải lắp bắp. Má đã biết vậy thì xin má cho con số tiền ấy. Con đã cho ba biết nội vụ rồi. Bà mẹ cau có. Ba mày thiệt hết chỗ nói. Hèn chi tao thấy hai cha con sầm xì hoài. Tao không hiểu sao ba mày dễ ngươi như vậy. Hồi trước ổng cứng cỏi lắm mà. Càng ngày ổng càng lục. Hải cãi lại. Ba cũng biết nghĩ đủ thứ chuyện hết chứ bộ không sao má? Và ba thấy làm sao ba mới đưa tiền cho con như vậy? Thôi được, để ba mày về đây tao sẽ bàn lại với ổng. Coi, ba đi lâu. Mày nóng ruột lắm phải không? Và quán tao lắm phải không? Thôi, Hải à, mày có đeo đuổi cô đó thêm nữa cũng không đi đến đâu hết. Hải gần như la lên. Nhưng rồi làm sao cổ có tiền đây? Bà mẹ chắc lưỡi. Cổ lo chỗ khác, có mợ thì chợ cũng đông mà không có mợ. Cổ chỉ quen có một mình con thôi mà. Như vậy mày càng nên tránh ra cho xa nữa. Hải quốc ức. Má không biết thương người gì hết. Bà mẹ đáp gọn. Tao thương mày hơn. Rồi bà nói lảng ra như đã kể vụ tiền nong là xong. À, mày có lấy lại bức thơ không? Thôi để tao đốt nó cho rồi. Mấy thứ đó để vương vãi không nên. Hải nhìn mẹ ai oán. Rồi con trả lời với người ta sao đây? Bà Hưng Phát nhỏ nhẹ. Tốt hơn là mày êm luôn, như vậy cổ cũng đủ hiểu. Hải gay gắt. Hiểu, hiểu. Rồi tiền đâu cô trả tiền ở trọ? Đó là má muốn hại người ta. Coi, tao làm gì mà hại ai hả mày? Hải sửa lại. Con muốn nói là má không biết thương người một chút. Má cũng có con Yến. Giả tỉ như nó gặp cảnh đó, rồi má sẽ nghĩ sao? Bà Hưng Phát khẽ thở dài nhưng trả lời được khá suôn sẻ. Ai, như vậy là khổ lắm. Cố nhiên là cha mẹ nào thì phải lo cho con cái nấy. Nhưng ở đời trời kêu ai thì người nấy dạ chứ biết sao bây giờ. Chẳng lẽ mày bắt tao phải thương bao đồng thiên hạ hết? Hải vẫn bướng bỉnh hỏi gặng. Nếu gặp như trường hợp như con Nguyệt và má là mẹ con, thì nếu con lờ đi coi má tính sao đây nè, má có chửi rủa con thục sình không? Bà mẹ cười lạc. Mày hỏi một câu khờ khạo như vậy thì tao cũng trả lời luôn cho mày biết. Nếu tao có con gái mà gặp cảnh như cái cô đồng xoài gì của mày đó, thì đâu có dễ vậy mày. Ừ, dễ gì tao để cho mày yên, tao phải làm tới chứ. Như vậy là mày khổ đúng à, mày không thấy dễ sợ hay sao? Bởi vậy tao mới gắt với mày bây giờ đây nè. Hải rụng trí gian nài. Nhưng cô Nguyệt cổ đâu có làm khó dễ gì đâu. Cổ có một thân một mình, cổ chỉ cần một số tiền để sống đỡ vậy thôi. Và cổ cũng không xin xỏ gì con nữa, tại con có ý muốn giúp cho cổ. Bà mẹ chắc lưỡi. Người ta cứng cỏi như đồng như sắt mà còn chưa thấy gì. Còn mày, chưa chi mà mày yếu xịu và muốn bọc xuôi như vậy, thì trời cản mày cũng nguy. Cổ có một thân một mình, rồi người khác xúi biểu cổ không được sao? Ai mới nhìn thấy bộ gió của mày và ngó vô nhà này mà không tưởng là sẽ dễ xuôi lắm. Còn cái việc mày nói là giúp cho cổ sống đỡ đó, thì lại càng không biết đâu mà tin được. Sống đỡ rồi mon men sống thiệt luôn, rồi mày làm sao rút chân ra kịp. Thôi Hải à, mày càng nói tới tao càng giật mình thon thót thêm. Kể ra nhà này cũng còn hên lắm nên tao mới xía vô đúng lúc, chứ để khỏa lấp theo kiểu ba của mày đó thì có lúc nó bùng ra lúc nào chẳng hay. Bà gật gù nói thêm. Dạ, kể ra cô gì đó cũng còn có nhân lắm mà, chứ nếu không tự hôm nay dám sanh ra đủ thứ chuyện rắc rối. Hải cười lạc. Má khen người ta có nhân rồi bỏ mặc cho người ta chết đói hả? Bà mẹ dịu giọng lại. Mày sao ham gieo tiếng ác cho tao quá. Cổ đã yên phận như vậy thì mày cũng nên để cho cổ yên luôn đi. Mày bày đặt giúp tiền giúp bạc theo kiểu này là mày muốn nhử cho cổ sấn tới nữa. Rồi mày khiến cho mọi việc thêm chèm nhẹp ra đó. Tao chắc cổ cũng có lo kiếm một con đường nào đó và biết rõ là mày không thể cãi gỡ gì. Nên tốt hơn hết là cổ chịu êm. Mày nên nghe tao rồi mày sẽ thấy là mọi việc sẽ vuông tròn đâu vào đó hết. Mà tao không hiểu tại sao mày phải hành thân hành xác mày như vậy. Trước đây mày có để ý đến cổ thiệt, nhưng nghĩ cho cạn lẽ thì mày có ăn ở lỡ với cổ đâu mà mày phải săn văn xéo véo. Kéo thẳng băng ra mà nói thì mày cũng khỏe ru mà. Hải thở dài ảo não. Con không biết nói sao cho má hiểu bây giờ. Người ta rất biết điều và con chỉ cần giúp đỡ người ta vậy thôi. Bà mẹ an ủi con. Cổ biết điều như vậy là cổ biết lo xa một cách đàng hoàng, chứ không theo lối ăn xổi ở thì. Và chắc cổ tính công việc của cổ rồi. Còn một điều này nữa đó mà ta muốn nhắc cho mày nhớ luôn. Mày thấy rõ chưa? Hễ kẹt tiền kẹt bạc thì dầu cho mày có ý tốt đến đâu mày cũng co tay. Bởi vậy mày nên để ý đến vụ con Bích Ngọc giùm tao thêm một chút. Đời của mày còn dài và còn phải đụng đầu với những đủ thứ chuyện khác nữa. Chuyện học tới nè, chuyện động viên quân dịch nè, chuyện làm ăn lập nghiệp nè. Nay mới vướng vào một vụ nhỏ như vậy mà mày đủ sức bất sang bang rồi á, thì sau này mày sẽ cựa quậy ra làm sao với mấy vụ lớn kia, nếu mày cứ buông xuôi với con Bích Ngọc. Hải to tiếng. Thì con đã chịu hết rồi còn gì nữa, nay con chỉ cần số tiền đó. Bà mẹ chắc lưỡi. Mày nói sao như con nít. Chịu rồi không đếm xỉa gì đến nay hết à? Không phải tao tiếc gì mấy ngàn đó. Tao nói thiệt, nếu gặp chuyện cô Nguyệt kia tính làm mũ làm nhọt với mày để phá rối, thì dầu cho có đi vay đi hỏi cả chục phân lời, tao cũng dám xuất ra cả mấy chục ngàn một lượt lắm, để cho nó yên. Nhưng bây giờ một xu nhỏ của số mấy ngàn kia tao nhất định cũng không nhả ra. Mấy ngàn tuy không bao nhiêu thiệt, và mày muốn giúp cho người ta thiệt đi nữa, không rồi nó dính dấp tùm lum vô việc lớn khác để hư hết ráo trội à. Ý trời ơi, mày không thấy ông già mày đang lo gầy dựng lại công xương sống đó sao? Và bộ tao đây bắt ép mày nhịn ăn nhịn mặc, bỏ học bỏ hành để đi ra làm công mướn giúp cho gia đình hay sao mà mày rên? Tao chỉ xin mày ở yên giùm tao, ở yên để tao với ba mày lo cho xong cái vụ con Bích Ngọc đã. Bây giờ mới vào được một chút rồi mày muốn phá ngang. Để cho yên hẳn hôi, rồi sau này hai đứa bay về ăn ở chung với nhau. Tới chừng đó dầu mày có muốn năm thê bảy thiếp gì đó tao cũng chẳng nói. Trước luận điệu sát sạc ấy của mẹ, Hải biết rằng mình hết còn mong gì lấy lại số tiền ấy được. Hải không nói thêm một tiếng, lủi thủi quay trở ra. Bà Hưng Phát vội gọi anh ta. Mày đi đâu đó hả? Hải chỉ quay đầu lại. Thì con đi nghỉ chứ chẳng lẽ ở đây? Bà Hưng Phát gượng cười. Ừ, phải, mày nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Việc đó rồi cũng qua hết. Đã đành rằng thế nào mày cũng xốn sang trong đâu ba bữa, nhưng không có chết ai hết. Hải hết còn muốn cự nữ lại. Bà Hưng Phát ân cần nói thêm. Nghỉ cho khỏe đi, rồi chiều lại đón con Bích Ngọc. Mày cũng nên nghĩ đến nó một chút. Hôm nay nó có ý lại đây rủ mày đi chơi mà mày lại dậy á. Hải bỏ đi, bà Hưng Phát xô ghế rảo bước theo. Rồi chiều nay mày có lại đằng con Bích Ngọc không? Hải cười lạc. Má yên tâm, bây giờ con không lại đó thì lại đâu cho được. Má cất số tiền đó cho kỹ đi, rồi trả lại cho ba. Bà Hưng Phát đứng khựng lại, ngẩng mặt nhìn Hải dùng dằn bước thẳng vô buồng. Bích Ngọc nhoẻn miệng cười. Em tưởng anh biệt luôn chứ không lại đây nữa chứ. Nhất là ngay trong chiều nay. Hải bức rứt trước giọng nói nửa mừng rỡ, nửa nhũng nhặn ấy. Giá Bích Ngọc nói khích thì có lẽ Hải dễ chịu hơn. Hải khẽ nhún vai, giọng mỏi mệt. Đã hẹn với em thì phải tới. Bích Ngọc không mấy hài lòng, nhưng nàng giả bộ săn đón với Hải. Không, nếu anh có công việc gì đó thì thôi, mình còn gặp mặt nhau hoài, chứ bộ một ngày một bữa gì sao? Hải càng bị lún sâu thêm vào sự khó xử ấy. Anh ta thở dài. Bây giờ thì chẳng còn công việc gì nữa hết. Nói vậy việc hồi sáng của anh xong rồi hả? Hải nhún vai không đáp. Bích Ngọc nhích lại phụng phịu. Xong mà sao có bộ anh buồn hiu vậy? Nếu anh kẹt cái gì đó thì mình để bữa khác. Hải nhìn bộ đồ mới của Bích Ngọc gượng cười. Để bữa khác cho em la trời hả? Rõ ràng là em đã sẵn sàng đâu đó để chờ anh đến. Bích Ngọc sảng lẻn cúi mặt, vuốt sửa nếp áo. Thì em phải đợi cầu mai vậy thôi. Nói vậy em cũng không tin là anh đến sao? Mặt Bích Ngọc có một vẻ ủ ê, dòi vĩnh. Vừa tin là anh không đến mà cũng vừa tin là anh phải đến nữa. Cho nên phải sửa soạn để phòng hờ trường hợp sau. Hải bật cười, thấy dễ chịu đôi chút. Bích Ngọc lấy vai mình hất nhẹ vai Hải. Mà sao anh buồn quá vậy anh? Mới cười rõ ràng đây mà buồn khỉ gì? Bích Ngọc rề môi. Em mà còn không biết anh sao thì em có mặt ở đây để làm chi chứ? Hải cúi mặt ngập ngừng. Chuyện đó em không nên biết làm gì, vì không ích lợi chi hết. Thôi, mình đi chơi đi em. Bích Ngọc rị cánh tay Hải bằng cả sức mạnh của sức nặng của thân mình. Vậy chứ em ở đây làm gì? Em vô dụng đến nỗi không giúp được anh một cái gì hết sao? Em, nhiều lúc em có cảm tưởng như mình là một thứ sanh ra để quấy rầy anh một cách khả ái vậy thôi. Hải sững sờ trước sự nhận xét quá đúng ấy. Từ lâu Hải đã lờ mờ biết được điều ấy, và Hải cảm động. Hải thấy mình như một kẻ đã gian lận với Bích Ngọc rất nhiều. Tệ hại hơn nữa, Bích Ngọc vẫn thấu hiểu sự gian lận ấy, nhưng vẫn làm ngơ. Hải nhìn lại Bích Ngọc, không xấu hổ, nhưng có mặc cảm của một kẻ biết mình đã phải nhờ nhõi ở sự bao dung của Bích Ngọc. Hải cố làm tỉnh và nhắc lại. Thôi, mình đi chơi. Bích Ngọc nũng nịu. Em không giúp được anh chút xíu gì sao? Hải mím môi. Anh ta nhớ lại số tiền kia và muốn nhờ đến Bích Ngọc. Nhưng rồi anh ta lại gạt phăng ý định ấy. Như vậy chẳng quá ra mình hoàn toàn phải bám víu lấy người vợ bao dung ấy sao? Hải lắc đầu mạnh, lấy cái giọng rất tự nhiên. Việc này em không nên để ý làm gì. Vì kể như đã xong. Thiệt không? Hải lơ lửng đáp. Không thiệt. Thì kể cũng như thiệt. Bích Ngọc nhíu mày, nhưng rồi lại làm như sẵn sàng bỏ qua chuyện ấy. Vậy thì mình đi. Đến lượt Hải hỏi lại. Mà đi đâu hả em? Bích Ngọc buông thõng tay xuống. Anh này ngộ. Hải vội nói chữa. Anh không muốn thả rìu ngoài đường nên mới hỏi em như vậy. Mình kiếm chỗ nào? Ghét đắp đông phải không? Hải cười trừ. Đi như vậy chán lắm. Bích Ngọc ranh mảnh. Sợ phải dắt em đi biểu diễn hả? Hải sáng mắt nhìn lại vóc dạc của Bích Ngọc, hăm hở lắc đầu. Ý trời! đi với em thì được nở mũi lắm chứ. Nội nghe tụi nó chắc lưỡi hít thà cũng đủ về ăn thêm 2-3 chén cơm rồi. Bích Ngọc hớn hở, vậy mà em tưởng anh sẽ bị quê lây cái gì chứ. Em tối tần như vậy thì quê ở chỗ nào được. Nhưng hôm nay anh ngại đi ngoài đường lắm. Vậy anh muốn đi đâu nè? Cine nghe. Hải nhăn mặt, mấy chỗ đó cũng đông lắm. Bích Ngọc nóng nảy, vậy chứ đi đâu, em để tùy anh đó mà. Vậy em đã xin phép ở nhà là tới tối em mới về. Y chà, lâu quá ha. Bích Ngọc bực mình, thiệt không có ai như anh á. Đi chơi mà anh làm như đi công việc gì vậy? Hải vội nói, anh ngại phải len lỏi ở chỗ đông người vậy mà. Thôi, mình đi rồi sẽ tính sau. Bích Ngọc gật đầu liền. Ừ, chứ đứng đây bàn hoài thì chẳng đi đến đâu hết. Hải nói đùa, để ra đường anh sẽ nhắm mắt lại, để cho chiếc xe nó muốn chạy đi đâu thì chạy. Bích Ngọc đấm nhẹ vào vai anh ta, nhõng nhảnh la lên. Ý, em không chịu vậy đâu ngang. Em không sợ xe khác đụng chết, mà chỉ ngán anh bị cục tay cục chân thì nguy, và em bể mặt bể mày thì hết xài ra. Hải bật cười và thấy tươi tỉnh lại đôi chút. Hải ra bớt tốc lực xe lại, quay đầu lại hỏi Bích Ngọc, đi đâu đây em? Bích Ngọc tròn tay ôm kịch lấy bụng Hải, tì cầm nói trên lưng anh ta, không biết, anh muốn đi đâu thì đi, cấm hỏi nữa ngang. Đi lên xa lộ cho khoảng khoát một chút ngang. Bích Ngọc miết mạnh cầm xuống như để trừng phạt Hải. Người ta không cho hỏi nữa mà. Hải bật cười quên hết mọi ưu phiền. Vậy thì đi lên trển ngang. Không biết, hỏi hoài à. Hải rồ ga cho xe giọt mạnh, chợt để ý đến những người qua lại trên đường, ranh mảnh dòm ngó xe mình. Hải vội gỡ nhẹ tay Bích Ngọc, nhưng cô ta lại càng ôm chặt cứng lấy hông anh ta thêm. Hải chắc lưỡi, người ta để ý mình quá kìa kìa em. Để chừng nào lên tới đường trống. Bích Ngọc bất kể, thế kệ người ta, rồi mình cũng chạy vụt luôn, chứ bộ đứng yên nguyên một chỗ đâu mà sợ mắc cỡ. Hải thở hắt ra, đoạn vội cho xe chạy vào một con đường khá vắng vẻ. Đi được một khoảng, Hải mới nhận ra đó là con đường mà mình vẫn thường lui tới vì có người bạn quen ở đây. Người bạn với căn gác có lối đi riêng mà trước đây Hải đã nhiều lần đưa Nguyệt đến. Anh bạn này có trao cho Hải một cái chìa khóa của gian gác ấy để Hải tiện ra vào một khi anh bạn này không có mặt. Hải cho xe chạy chậm lại, bỗng buồn rầu ngay. Hải xót xa nhớ đến những kỷ niệm cũ. Phải rồi, những cuộc hẹn hò với Nguyệt trước đây nay đã trở thành những kỷ niệm thật sự, vì Hải dư biết rằng mình không còn dịp nào và cũng không thể đưa Nguyệt lại gian gác ấy thêm một lần nào nữa. Hải thắng xe lại, chống chân nhìn lên gian gác quen thuộc với cửa đóng im ỉm. Bích Ngọc lách đầu qua hỏi Hải, ngưng lại đây làm chi vậy, bộ xe hư à? Không rời mắt nhìn gian gác, Hải lững thững lắc đầu, không, nhà thằng bạn quen mà. Bích Ngọc dùng dằn, bộ tính vô nói chuyện nữa sao, em không chịu đâu. Hải ngập ngừng, không, nó đi khỏi. Bích Ngọc chắc lưỡi, vậy thì mình đi cho rồi. Anh có chìa khóa riêng của gian gác. Bích Ngọc buông Hải ra, rướng cổ lên, chăm chú nhìn lại anh ta, rồi hồi hộp hỏi nhỏ, vậy anh lên đó được chứ gì? Hải khẽ gật đầu nhưng không nói năng gì hết. Tưởng đâu Hải gật đầu là vì Hải còn e dè, vì không tiện rủ rê mình cùng lên trên ấy. Bích Ngọc ướm lời, rồi anh bạn anh về bất tử không anh? Hải đâm ra ngập ngừng, từ hôm nay không gặp mặt nó, chắc nó về thăm nhà. Mà nếu nó có tới bất tử thì nó cũng biết. Bích Ngọc chợt cau mày, đứng ngay xuống lề, bộ anh hay lui tới đây như vậy lắm sao? Hải giật mình nhưng có thể trả lời suôn sẻ ngay, vì lúc trước đây Nguyệt hứng chịu cùng mình tại chỗ này, Nguyệt cũng đã thắc mắc điều ấy. Ừ, anh thường tới rủ nó đi chơi, và nếu không có nó thì cứ vô nằm đợi. Nhiều lúc ở nhà buồn quá không nói chuyện với ai được, anh hay dông lại đây trú ẩn. Bích Ngọc mỉm cười, rồi đến lượt cô ta lại rụt rè. Ừ, nếu quen như vậy thì mình ghé lên đó một chút, chứ chạy lên xa lộ làm gì cho xa, và ở trển cũng đông người nữa, anh lại không ưa. Hải bước ra khỏi xe, nóng lòng muốn lên nhìn lại nơi quen biết cũ với những lúc gần gũi bên Nguyệt. Bích Ngọc lấm lét nhìn lên gian gác rồi ấp úng lên tiếng, không biết là mình lên trển nghĩa là cả anh và em rồi, anh bạn đó anh biết được, anh có phiền gì không? Mọi khi anh lên chơi một mình thì khác. Hải đáp càn, thì mình cũng lên chơi một chút vậy thôi, chắc nó không về đâu, với lại ăn thua gì, bất quá nó nhằn một chút. Bích Ngọc lại lo sang chuyện khác, Không biết có ai để ý tới mình không, mấy nhà chung quanh. Không sao mà. Bích Ngọc có vẻ luống cuống khác thường, như biết mình sắp phải đương đầu với một sự kiện quan trọng gì vậy. Bích Ngọc chợt hỏi ngang, rồi xe anh để đâu? Hải chợt để ý và hiểu ra câu hỏi với một giọng như lạc hẳn. Hải Dục có sự thích chí và tự hào của một kẻ đang nắm chắc trong tay một món đồ chơi linh động mà mình đủ quyền sai khiến và mặc tình đùa nghịch. Đặt chân lên mặt đất, Bích Ngọc níu giữ Hải lại, nũng nịu nhắc chừng, anh đưa em đi mua giải rồi mình ăn cơm luôn đi. Hải nheo mắt, còn sớm quá mà, ăn khỉ gì. Bích Ngọc cạ vào vai Hải như một con mèo đang dòi dĩnh một sự ve vuốt tưng tiêu. Em đói thấy mồ đây nè, mình đi ăn mì rồi ăn kem, rồi sau đó mình đi xem cine, rồi đi ăn cơm tối luôn. Em không chịu về nhà liền đâu. Hải làm bộ nhăn mặt. Ăn cái gì mà liền liền vậy? Bích Ngọc nghiêm mặt. Ăn thật ngon và thật sang, đó là cách mình ăn mừng. Hải cười nửa miệng. Có thiện không mà hâm dọa ghê quá vậy. Bích Ngọc vội mở bóp chìa ra trước mặt Hải, biểu môi hỏi, như vậy không đủ sao? Hải liếc mắt xuống và thấy có nhiều sấp giấy 200. Anh ta nhớ đến số tiền mình đem đến cho Nguyệt đã bị mẹ mình tước đoạt và rụt rè hỏi lại. Tiền đâu nhiều quá vậy em? Bích Ngọc vểnh mặt lên. Bộ chỉ có mình anh là giàu sao? Hải ngượng nghịu. À, tiền đó của mấy thằng bạn gửi. Mà em có bao nhiêu đó em? Bích Ngọc càng dên giáo. 5,000 thôi, bộ anh sợ không đủ cho hai đứa mình ăn mừng hả? Hải lúng túng thêm. Không phải, có bấy nhiêu đó dư sức. Nhưng tiền đâu vậy em? Bích Ngọc trở lại ngổ ngáo như cũ. Chắc anh nói đâu em ăn cắp tiền nhà hà. Đây là tiền em hốt hụi, hơn 6,000 đồng đó. Hải cười gượng rồi làm bộ than thở. Nhiều quá, anh đang cần vài ngàn mà chảy đâu không có hết, bị ba anh mất đi ngoài Trung. Bích Ngọc ân cần hỏi, bao nhiêu? Bộ cần gấp lắm sao? Để làm gì đó anh? Hải đành nói dối luôn. À, độ 2,000. Anh với mấy thằng bạn tính hùng tiền nhau để lập một phòng tập thể dục chơi và một bàn binh bông. Bích Ngọc mở banh miệng dí ra thêm. Thì đây nè, anh cứ lấy của em, mình còn dư lại 4,000 thì cũng đủ mà. Phải đa, anh nên chịu khó tập thể dục, chứ cứ ốm rờm hoài em không ưa đâu. Hải xấu hổ trước sự dồn dã hồn nhiên ấy của Bích Ngọc. Anh ta muốn từ chối, nhưng nghĩ rằng đây cũng là dịp để mình yên tâm dứt khoát với Nguyệt, nên anh ta chỉ nói mại hơi thêm. Thôi, để em mua sắm cái gì đó, tiền của em dành dụm mà, anh có lấy thì chắc cũng phải hơi lâu mới trả được, phải đợi ba anh về. Bích Ngọc hùng hổ cự nự. Em có cần mua sắm gì đâu, và nếu có cần em nẹo ba má cũng được mà, anh mà còn phải đặt nói này nói kia nữa là nghịch luôn đa. Hải nhìn xuống gói giấy trên tay mình, ranh mảnh. Thiệt nghịch luôn không? Mới ràng ràng đây mà quên mất rồi à? Mắt Bích Ngọc đông đưa. Ơ, lãng ồm, đừng kiếm chuyện với người ta. Bây giờ có lấy không nè? Hải muốn cố gắng nói một câu đùa cợt hoặc đãi bôi nào, nhưng chưa bao giờ anh ta thấy xấu hổ như thế. Xấu hổ gần như là khinh bỉ với chính mình. Phải chi Bích Ngọc thắc mắc hạch hỏi quanh co, phải chi cô ta nghi ngờ này nọ, thì mai ra Hải còn có hứng để tự vệ và để thuyết phục cho bằng được Bích Ngọc. Đằng này Bích Ngọc lại tin mình một cách buông tay. Và Hải càng thấm thiết thương cảm Bích Ngọc hơn nữa, khi dễ dàng biết rõ ràng sở dĩ cô ta bỗng đứng u mê ngang như vậy là chính do ở sự biến đổi mới rồi. Hải chỉ còn cách làm ra vẻ không mấy quan tâm đến chuyện tiền nong đó. Thôi được, để lát nữa mình tính. Bích Ngọc không nghe. Còn tính cái gì nữa, đây nè ông nội, mới đây mà ông muốn hành tội người ta rồi hà. Vừa nói Bích Ngọc vừa hăm hở moi ra 2 sấp 1,000, nhét gọn vào túi Hải. Hải quýnh quá móc ra. Bích Ngọc nghiêm mặt, nghiến răng đe dọa. Lộn xộn nữa là chết nghen. Cô chợp lấy sấp giấy bạc, và lần này lại nhét sâu vào trong túi quần của Hải, vỗ mạnh lên đấy và xô anh ta ra hạ lệnh. Bây giờ lại lấy xe ra đi. Rồi cô lại ân cần hỏi thêm. Mà nè, như vậy có đủ không? Có lấy thêm để em đưa, mình còn rộng rãi lắm mà. Hải lắc đầu lia như hoảng sợ Bích Ngọc bắt ép mình phải cầm thêm tiền. Thôi, đủ rồi em à. Anh ta lật đật chạy lại chỗ dựng xe gắn máy và lập cập mở khóa như một người mất hồn. Cùng trong lúc Hải đưa Bích Ngọc đến căn gác kia, Nguyệt dầu sao cũng có đôi chút yên tâm sau khi Hải nằng nặc đòi mang tiền đến giúp mình. Lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi và tạm dễ thở của mình, đến hội phụ nữ Phước Thiện lãnh Hài và Tâm ra để đưa chúng nó chơi sở thú một lần cho biết. Đã lâu lắm rồi, Nguyệt và hai em mới sống được những giờ phút tạm bặt mọi ưu phiền ấy. Nguyệt cũng tươi tỉnh lây trước sự hớn hở rộn ràng của hai em. Đó cũng là một dịp để Nguyệt tự nhủ rằng ít ra mình cũng phải ráng giữ cho hai em có được niềm vui sống nhỏ nhoi ấy. Bước chân nhẹ nhõm, Nguyệt hết còn có vẻ vừa lủi thủi vừa thất thểu mỗi khi phải ra đường. Đi bên cạnh hai em đang ríu rít trò chuyện, hỏi này hỏi nọ lăng xăng, Nguyệt có thể ngước mặt lên để nhìn thẳng mọi người với niềm kiêu hãnh của một người chị cả, lãnh phần đứng mũi chịu sào. Có lúc Nguyệt cũng đâm ra lo sợ khi nghĩ rằng mình còn có thể bị sụt thấp xuống nữa. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, được lúc nào hay lúc nấy. Ngoài ra, dầu không muốn thú nhận, Nguyệt cũng không khỏi tư tưởng đến Hải và hy vọng một sự bất ngờ màu nhiệm nào đó. Trong lúc về, Nguyệt bỗng nhận ra là mình đang ở gần con đường quen thuộc, nơi có căn gác nhiều kỷ niệm kia. Cũng cùng một tâm trạng như Hải, Nguyệt muốn tìm dịp đi ngang qua đó. Một cuộc hành hương, nơi đã ghi giữ bao nhiêu kỷ niệm sôi động của mình. Nguyệt nôn nao bảo hai em, tụi bay theo tao xẹt lại đằng này một chút. Thằng Tâm hí hửng hỏi, bộ có cái gì nữa hả chị? Nguyệt mỉm cười lắc đầu, không. Sẵn mình đi gần khu này, tao muốn ghé lại một nhà con bạn quen để hỏi thăm nó coi nó có biết chỗ nào cần người làm không. Thằng Tâm tiêu nghỉu, vậy mà tưởng đi coi gì nữa chứ. Hà rầy rà em, vô sở thú rồi chưa đã sao? Chị hai chỉ hỏi thăm công việc làm mới cần hơn hết chứ. Thằng Tâm đành ngậm miệng. Gần đến nơi, Nguyệt đâm ra hồi hộp ngang. Hơn nữa cô không muốn hai em theo tò tò bên mình, như sợ chúng khuấy động niềm xúc cảm của mình, cũng như e ngại chúng có thể soi mói nhìn thấu được tâm can của mình vậy. Nguyệt liền moi gói khăn mùi so ra, lấy 10 đồng trao cho Hà. Mày dắt em lại xe trước đá ở ngay góc đường, rồi tụi bay muốn uống gì đó thì uống, tao chạy lại đây một chút. Hà thắc mắc, ở đâu lận chị? Nguyệt chắc lưỡi, bộ tao bỏ rơi tụi bay ở dọc đường dọc xá được sao? Từ hồi xuống đây và phải trọ trong hội từ thiện, Hà rất thèm muốn được quen biết với một gia đình nào đó. Và đến lượt Hà tiêu nghỉu, em tưởng chị cho tụi này lại đó được. Nguyệt an ủi em, tao xẹt lại đó một chút rồi trở ra liền chứ không lâu lắc đâu. Hỏi thăm coi có việc gì làm không vậy mà. Hà ngắt thằng Tâm, thôi mình đi uống nước đá mày. Thằng Tâm lại hí hửng bước lên trước. Nguyệt bồi hồi ngước mắt lên nhìn căn gác quen thuộc, cửa ngoài đóng kỹ nhưng cửa sổ mở rộng. Nguyệt chậm bước lại. Cảnh tượng ấy nhắc nhở Nguyệt những lúc mình cùng Hải lén lại đây. Cũng cửa ngoài đóng kín và cửa sổ mở rộng với tấm màn che bít lỏng một nửa ngay phía dưới. Nguyệt đoán chừng hôm nay anh bạn của Hải là chủ căn gác ấy ở nhà. Nguyệt mon men theo hàng rào sát bên lề đường để đi lần tới. Nguyệt muốn nhìn thẳng vào gian gác thân yêu ấy. Đứng trước lối ra vào, Nguyệt đăm đăm nhìn lên. Nguyệt tưởng chừng như gian gác mọi khi ấm cúng ấy nay bỗng trở nên điều hiu lạnh lẽo. Nguyệt nhớ đến góc sân rậm mát, nơi mà trước kia Nguyệt thường ẩn mình trong khi chờ đợi Hải xông lên cầu thang mở cửa. Nguyệt đưa mắt nhìn về phía ấy và sửng sốt khi nhận ra chiếc xe gắn máy quen thuộc của Hải. Tự nhiên Nguyệt lùi lại để vội nấp qua một bên rào. Nguyệt muốn bỏ đi cho rồi, nhưng rồi lại len lén nhìn qua kẽ hở của hàng rào để xem kỹ lại coi có phải đúng là chiếc xe của Hải không. Không còn hồ nghi gì nữa, Nguyệt đã nhìn ra chiếc xe quen thuộc với từng dấu vết lặt vặt mà trước đây Nguyệt đã để ý đến. Nguyệt lại ngó lên khung cửa sổ. Chắc Hải buồn tình lại thăm bạn chơi, Nguyệt tự nhủ như thế. Nhưng tại sao lại đóng chặt cửa trước, và còn tấm rido kéo kín kia nữa? Đó là một chi tiết ý nhị mà Nguyệt khó thể quên lửng được. Nguyệt hãy còn nhớ rõ là anh bạn của Hải không bao giờ chịu kéo kín tấm màn cửa sổ. Và lần nào Hải đưa mình đến đây, Hải cũng phải làm công việc ấy. Nguyệt còn nhớ thêm, chính lần đầu tiên gặp Hải trên căn gác, Nguyệt đã phải bắt buộc Hải khép kín tấm màn che lại. Nguyệt nhíu mày, cố lắng nghe coi có tiếng ai trò chuyện trên ấy không. Nguyệt không làm sao nghe thấu được một lời, một tiếng nào hết, vì khoảng cách từ căn gác đến hàng rào khá xa. Mấy lần Nguyệt muốn bỏ đi cho rồi, vì nghĩ rằng dầu Hải ở trên ấy với bạn hay với ai nữa, thì cũng chẳng còn quan hệ gì với mình nữa. Nhưng Nguyệt không sao rời bước được. Ừ, nếu Hải ngày nay lặp lại chuyện hẹn hò với gái, y như đối với mình lúc trước, mình cần biết coi mặt mũi con nhỏ nó ra sao. Tuy biết rằng vô lý là hoài công, Nguyệt vẫn thấy ghen tức trước ý nghĩ ấy, và Nguyệt tự bào chữa cho thái độ của mình bằng cách kết tội Hải là kém lịch sự, là không có chút hậu tình tối thiểu. Vậy mà anh ta vẫn leo lẻo nói là còn thương, còn nhớ mình. cho rằng anh ta bị gia đình ép buộc phải chọn một cô gái khác nữa đi, thì ít ra anh ta cũng phải đợi cho qua cái thời gian nào đó mới chịu đưa cô ta đến đây. Chứ cái gì mà mới ràng ràng. Mà dầu cho anh ta có chống quên, có chống ham muốn cái gì nữa, thì ít ra anh ta cũng phải biết nể nang đến nơi nhiều kỷ niệm này. Anh ta đưa cô gái đó đến một nơi nào khác không được hay sao? Anh ta lại chở cô gái ấy trên chiếc xe kia, lại đưa cô ta đến trên căn gác đó, lại để cửa sổ mở rộng và kéo kỹ tấm màn kia. Nguyệt căm tức nghĩ rằng ít ra những kỷ niệm liên hệ đến mình đây phải riêng thuộc về mình và Hải. Nguyệt trọn tin rằng tất cả những điều đó rất thiêng liêng, nhất là khi hai người phải ép lòng đoạn tuyệt. Và Nguyệt cho rằng dầu một cô gái nào hơn vượt mình về đủ phương diện đi nữa thì cũng không thể đến đây để dẫm lên những kỷ niệm ấy được. Cánh cửa trên cầu thang xịt mở, Nguyệt vội nép sát vào hàng rào, hồi hộp và tức tối ngóng chờ. Hải bước ra, anh ta lại tươi cười như không. Rồi cô gái xuất hiện, bộ điệu lả lơi của cô gái mà Nguyệt cho là đĩ thỏa càng làm cho Nguyệt ứa gan. Nguyệt nín thở nhìn kỹ cô gái ấy, Nguyệt càng bớt nóng giận dần để lần hồi cảm thấy tủi cực. Cách phục sức mới mẻ, sang trọng và đầy khiếu thẩm mỹ, dốc dạc dư thỏa mãn cặp mắt háo đói của các chàng trai. Gương mặt tuy không đẹp lắm nhưng có đủ nét cong cớn, nhí nhảnh ngổ ngáo, những nét được kể như là để thu hút nhất đối với lớp trẻ sôi động. Đó là những bằng chứng hiển nhiên để Nguyệt trông vào và tự nhận ngay là mình quả thua thiệt cô ta, ít ra cũng ở cái vỏ ngoài. Hơn nữa, nhất định cô ta phải là con nhà giàu có sang trọng rồi. Nguyệt càng tủi cực thêm khi thấy rõ điệu bộ vừa thân mật bạo dạn, vừa đắm đuối mê say khi cô ta bám vào Hải để xuống cầu thang. Nguyệt đau xót biết rằng họ vừa gần gũi nhau một cách trọn vẹn, và do đó tưởng chừng cô gái ấy còn có thêm một điểm hơn mình nữa. Nguyệt càng sống mắt thêm khi nhận thấy rõ ràng Bích Ngọc chẳng những đã không có vẻ thẹn thùa hoặc lấm lét, mà còn như tự hào, như muốn khoe khoang một cái gì. Và Nguyệt căm tức đoán hiểu được một cái gì đó bằng vào vẻ mặt mãn nguyện của Bích Ngọc, bằng vào ánh mắt mê say của cô ta như dính liền vào gương mặt của Hải, làm như cô ta mới thấy Hải lần đầu tiên, và làm như nhìn Hải hoài mà không thấy nhàm chán. Rồi Nguyệt nhìn xuống đôi chân loạn choạng của cô gái đó. Cô ta như mới tập đi bằng giày cao gót, phải đeo vào Hải để lần từng bậc thang gác. Vẻ rã rời khờ khạo của đôi chân dài suông ấy càng làm cho Nguyệt nóng mắt. Nguyệt cúi đầu nhìn xuống chiếc áo dài bạc màu và rộng thùng thình của mình, xuống đôi dép cao su với những đầu ngón chân cắt bằng móng và bám đầy bụi đường. Nguyệt thở dài cam phận, rồi rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn cặp kia một lần cuối trước khi bỏ đi. Nhưng Nguyệt cũng chưa đi được khi chợt thấy cặp kia vẫn chưa chịu tiến lại phía chiếc xe gắn máy, mà còn đứng đó cười cợt trò chuyện. Nguyệt thấy Bích Ngọc mở ví nhét cái gì đó vào túi Hải. Nguyệt vẫn chưa đoán được đó là tiền, và đến khi Hải moi gấp giấy bạc ra như để trả lại cho cô gái, rồi cô gái chụp nhét luôn vô túi quần Hải, đến lúc đó Nguyệt mới nhận ra đó là một xấp giấy bạc. Nguyệt cười lạc và như hả hê cay độc một điều gì. Nguyệt sẵn lòng tưởng tượng rằng số tiền ấy là một thứ tiền công mà Hải nhận lãnh. Nguyệt cả quyết rằng họ trao đổi mua bán với nhau chứ chẳng có yêu thương gì hết. Nguyệt không tin cái gì khác hơn thế để có thể dễ dàng thù ghét và khinh miệt cặp đó. Nguyệt như muốn tìm cách để đạp nhận hình ảnh quấn quýt của cặp đó từ nãy giờ xuống dưới đất đen, để cho mình đỡ tủi cực, để cho mình đỡ tủi cực, để cho mình còn tin được là mình vẫn còn hơn cả hai người đó gộp lại. Thế là quá đủ, Nguyệt không còn thắc mắc tò mò gì nữa. Nguyệt muốn rời khỏi chỗ này cho gấp. Nguyệt rảo bước khi chợt nghe tiếng máy xe nổ. Nguyệt vội vàng kéo chiếc nón lá sụp xuống mặt, né tránh vào hiên trong một chiếc xe nhà đậu cạnh lề. Chiếc Honda của Hải chạy ngang chỗ Nguyệt đứng núp, tiếng máy nổ giòn. Nguyệt không khỏi nghiêng nón nhìn xéo về phía ấy. Bích Ngọc ngồi nhũi người ra phía lưng Hải, hai tay vòng qua bụng chàng trai, như phẫn nộ vì bị xúc phạm một cái gì. Nguyệt hết còn núp tránh gì nữa mà đứng thẳng người lên, mạnh tay hất chiếc nón lá ra sau cổ, hầm hầm nhìn về phía chiếc xe của Hải. Nguyệt kịp thấy Hải xô gỡ tay của cô gái ra, và chắc anh ta cự nữ sau đó, nên cô gái buông tay ra cười giòn và ngó ngoái lại phía sau đường. Nguyệt quắt mắt nhìn cô gái. Bích Ngọc cũng chợt để ý đến người thiếu nữ đứng bên cạnh chiếc xe hơi đang ngó mình. Không chút sẻn lẻn về cử chỉ lả lơi của mình mới rồi, Bích Ngọc còn áp má vào lưng Hải để liếc chừng về phía Nguyệt, dường như cố tình muốn trêu chọc với cô gái đứng bên lề bằng điệu bộ âu yếm ấy. cũng như muốn khoe khoang chàng trai kia là một thứ độc quyền của mình. Chiếc xe gắn máy kia chạy mất khúc, con đường với hai hàng sao cao vút như chợt trở nên vắng rỗng ghê gớm. Mọi căm giận hờn ghen chợt loãng tan, Nguyệt rã rời như kiệt sức. Cô nhớ đến hai em và ráng bước đi. Hà và Tâm đang lóng ngóng bên xe nước đá, mừng rỡ khi thấy Nguyệt trở lại. Thằng Tâm bô bô: "Tối nay tưởng chị mắc kẹt luôn cái gì rồi chứ." Nguyệt tiếp tục bước tới và chỉ nói: "Thôi đi." Hà để ý ngay đến vẻ mặt như mất hồn của chị và rảo bước lên rụt rè hỏi dò chị: "Bộ chị không gặp người quen hả?" Nguyệt thẫn thờ đáp: "Có." "Sao có bộ chị không vui ngang vậy?" Nguyệt muốn rầy ác em nhưng không đành tâm và kiếm cớ nói dối: "À, tại không ăn thua gì hết." "Không có chỗ làm hả chị?" Hà yên tâm mỉm cười an ủi chị: "Không có chỗ này thì có chỗ khác, ăn thua gì chị, gấp gáp gì. Tụi em ở đỡ trong hội từ thiện cũng được mà. Lúc này cũng quen canh quen cơm ở chổng rồi." Nguyệt chợt nghĩ đến số tiền cơm còn thiếu, đâm ra ấm ức ngang. Nguyệt biết rằng mình không thể trông cậy gì ở Hải được nữa. Nhất định là anh ta không còn rảnh rang để mà nhớ đến lời hứa cũ. Và Nguyệt cũng chẳng cần phải nhờ nhỏi đến anh ta nữa. Nguyệt lủi thủi đi tới, mất hẳn sự tự hào và niềm tự tin của một người chị đầu đàn như đã có lúc ban nãy, trước khi bắt gặp Hải và cô gái kia. Và để dằn lớn sự cô đơn, sự chán nản đang dây phủ, Nguyệt cố tìm cách để an ủi mình. Nguyệt cho rằng dầu sao mình còn có được cái may cuối cùng là gặp được Hải và cô kia trong một trường hợp khắng khích quá rõ rệt. Đành rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm cho mình choáng váng, nhưng nó giúp mình ngắt đứt mọi ảo vọng về Hải. Nguyệt tê tái nghĩ đến điều ấy và chỉ muốn gục xuống lề đường. Cái may đó quả thật không đủ để an ủi Nguyệt. Nguyệt như người mê đi cho đến lúc về đến cổng hội phụ nữ từ thiện. Nguyệt đứng lại nhìn hai em. Gương mặt Hà, Tâm xịu lại vì sắp sửa phải chia tay chị. Giờ phút vui vẻ ngắn ngủi đã qua càng làm cho chúng thêm ủ ê. Nguyệt chớp mắt để khỏi khóc và bỗng dưng cảm thấy lần chia tay tạm bợ này đối với mình rất có thêm một ý nghĩa đặc biệt. Nguyệt biết rằng từ đây đã mất hẳn nguồn hy vọng từng nâng đỡ mình rất nhiều trong việc lo nghĩ đến tương lai của hai em. Nhưng rồi cũng phải gượng cười xô nhẹ hai em vào cửa. Nguyệt nói: "Thôi, ráng vô ở đỡ một thời gian nữa đi, rồi tuần tới tao sẽ lại lãnh hai đứa bay ra chơi như hôm nay." Thằng Tâm nắm tay chị lắc nhẹ: "Rồi chừng nào chị tới, lãnh tụi em ra ở ngoài luôn, rồi còn học hành như cũ hay là học nghề gì đó. Ở trong này họ chỉ dạy đương giỏ may thì ngán quá." Hà cũng thấm buồn nên hết muốn cự nữ em trai, tuy vậy nó cũng ráng nói: "Phần em coi bộ cũng đỡ, có lẽ họ cho học may." Nguyệt khẽ lắc đầu: "Hồi còn ở trên đồng xoài, mày kỹ việc may giá lắm mà." Hà nhún vai nhưng Tâm đã nói xem vào: "Kỹ may nhưng lại ham mấy thứ quần áo kiểu cọ." Hà lừ mắt: "Thì tao biết may rồi tao cắt quần áo theo kiểu tao thích không được sao?" Nguyệt vội giảng hòa: "Thôi được rồi, để tao ráng đem hai đứa bay ra ngoài ở và cho tụi bay học tới chứ, để lỡ dở như vậy sao được." Hà lo lắng hỏi chị: "Nhưng chị liệu có tìm ra việc làm không? Chị lại mới thi không đậu." Nguyệt trả lời cho xong: "Thì thi không đậu kiếm chỗ làm theo cỡ thi không đậu chứ làm sao." "Nhưng như vậy ít tiền quá chị, rồi tuổi này ra nữa." "Tụi em ra ngoài học nghề cũng được." Thằng Tâm như hăng hái nói chen vô: "Em ra kiếm chuyện làm liền cũng được, việc bán báo đó chị." Nguyệt càng xót xa cho hai em và cả cho mình hơn. Cô níu lấy vai hai em để dẫn vào văn phòng hội từ thiện, cố lấy giọng tin tưởng: "Được rồi, ít ra tụi bay cũng phải ra ngoài ở chung với tao, rồi sau đó muốn tính sao cũng được hết." Hà gật đầu, Tâm hí hửng hỏi dò: "Vậy chị nhắm coi lâu mau nữa?" Liếc thấy Hà chăm chú nhìn mình chứ không còn muốn la rầy thằng Tâm như mọi khi nữa, Nguyệt bắt buộc phải hứa càng: "Thì nội trong tháng này." Nguyệt nhớ đến món tiền mà mình còn nợ bà chủ nhà trọ, và nay đã đến lúc mình giải quyết nó, chứ hết còn trông cậy ở ai khác được nữa. Nguyệt cả quyết gật đầu và gằn giọng nhắc lại: "Ừ, nội trong tháng này thiệt mà." Trái hẳn với mọi lần trước, lần này Hải hăm hở cho xe chạy ngay lại trước cửa rào nhà trọ của Nguyệt rồi mới tắt máy. Hải khóa xe lại, ngó xéo xuống túi áo trên để được yên tâm về số tiền mang theo hay còn nằm yên nguyên đó. Xong Hải chững chạc mở cửa rào đi thẳng vào nhà. Thấy Nguyệt đang phơi quần áo trên hàng dây kẽm cạnh hàng ba, Hải khựng lại tự nhiên, đưa tay lên sờ túi áo có đựng tiền, nhưng bỗng dưng ngượng nghịu điều gì. Nguyệt biết rõ là Hải đứng sau lưng mình nhưng vẫn tiếp tục công việc dang dở. Hải bắt buộc phải lên tiếng. Chắc mấy hôm nay em đợi anh lắm phải không? Nguyệt chưa nói gì thì anh ta đã phân trần luôn. Bị kẹt việc này việc nọ, ba anh lại ra miền Trung nên hôm nay mới tới đây. Nguyệt phơi nốt chiếc áo còn lại, đoạn đủng đỉnh quay lại mỉm cười. Vậy hả? Hải e ấp thêm. Anh ta vừa sờ vuốt mí túi áo sơ mi vừa ấp úng. Anh chạy được chút đỉnh tiền nên vội đem lại để em trả bà chủ Phước cho rồi. Nguyệt xách chiếc thao không lên, nét mặt lạnh lùng. Hải ngập ngừng nói thêm. Không biết bà chủ có nhà không em? Nếu tiện để anh đưa thẳng tiền cho bà. Nguyệt lững thững bước đi, cố nén sự uất giận và ráng nói lên tiếng. Mời anh vô nhà nói chuyện cho tiện hơn. Vào đến nơi, Nguyệt dựng chiếc thao bên cạnh cửa, thản nhiên ngồi xuống ghế trước. Hải gượng cười, rón rén kéo ghế ngồi gần đấy, rụt rè hỏi. Chắc bữa nay cũng chưa trễ phải không em? Hải liếc chừng Nguyệt và bối rối nhận thấy tiếng em mình thốt ra hôm nay rõ ràng là có phần gượng gạo, gần như nhạt nhẽo. Nguyệt chợt quay lại dịch Hải, hỏi ngang bằng một giọng bẽn lẽn. Anh còn lại đây chi nữa vậy? Hải chột dạ nhưng ráng làm tỉnh. Coi, em đã bằng lòng để anh phụ giúp, anh đã có sẵn mang tiền lại đây. Giọng Nguyệt rít lên. Mang sẵn thì đem về nhà mà thờ đi. Hải choáng váng. Coi, em nói gì lạ vậy? Gì lạ thì biết à, mà làm ơn bỏ giùm tiếng em này nọ đó đi, không biết mắc cỡ miệng hay sao. Hải ngẩng người trên ghế, bàn tay vẫn còn giữ chặt mép túi áo, ráng chống chế. Sao khi không kỳ vậy hả em? Nguyệt khinh khỉnh nhìn anh ta. Khi không? Hải bình tĩnh trở lại đôi chút, phân trần gần xa. Có gì em nên cho anh biết, nhưng dầu sao đi nữa thì anh có làm gì cho em phải nóng giận như vậy đâu. Em nên nghĩ lại giùm anh, trước sau gì anh cũng thẳng thắn bàn tính với em. Em không nhớ hồi anh lên Đồng Xoài sao? Hồi đó anh cũng nói hết cho em biết rõ, và cho đến khi em xuống đây, anh không có làm gì khác hơn là xin em để anh giúp đỡ em đôi chút. Giúp đỡ như một người bạn, phải giúp một người bạn. Nguyệt mím chặt môi, chân mày nhíu lại như để cố nén sự căm tức. Nhưng rồi nét mặt của cô dần dần dịu xuống, để trở thành vừa chua chát vừa tủi cực. Cô bật cười khô khan rồi gật gù. Thôi được rồi. Hải chồm tới. Em nên tin rằng trước sau gì anh cũng rất mực thành thực đối với em. Cố nhiên là trừ cái lúc mà em còn ở dưới này. Hồi đó phần em cũng như phần anh, chưa có việc chắc trở gì xảy ra hết, nên anh có phần nóng nảy và đòi hỏi ở em nhiều thứ. Mà thật ra lúc đó anh cũng chân thành đối với em. Lúc đó anh tin mọi việc sẽ êm đẹp. Nguyệt nín thinh. Qua cơn xúc động, Nguyệt cũng nhận thấy rằng Hải không có ý định gì lừa gạt hoặc lợi dụng mình. Chẳng qua là mình chưa quen chịu đựng sự tàn rụi quá bất ngờ của đôi chút ảo vọng mà mình vẫn thầm đặt nơi Hải. Thấy Nguyệt dịu lại, Hải bảo dạng nói. Hôm nay anh đến đây để đưa cho em 2.000 đồng, em cầm trả cho bà chủ nhà. Đó là điều mà mình đã bàn tính trước và cũng đã sẵn lòng để cho anh. Nguyệt nhíu mày vụt hỏi. Mà tiền đâu anh có đó? Hải cười giả lả. À, tiền của ba anh. Cảnh tượng cô gái kia đứng dưới căn gác quen thuộc, xuồng xả trao tiền cho Hải chợt hiện rõ trong tâm trí Nguyệt. Cô giận dữ trở lại và gằn giọng hỏi. Thiệt không? Hải chớp mắt rồi gượng cười. Vậy chớ, anh đón được người ta để đoạt bóp của họ được sao? Nguyệt cười lạc. Phải anh làm như vậy thì cũng còn là quý. Hải lập cập. Em nói sao? Tiền của ba anh, đáng lẽ anh có nhiều hơn nữa, nhưng bị ba anh phải ra Trung lãnh công việc làm ăn gì ở ngoài. Nguyệt mai mỉa. Anh đừng lo, anh ráng chịu khó như vậy rồi có tiền thiếu gì. Hải chỉ còn cách phải đương đầu thẳng với Nguyệt. Nếu em không tin thì thôi, nhưng hôm nay anh đã mang sẵn 2.000 đây thì xin em nhận cho anh. Em đang cần số tiền đó, và dầu em muốn nói sao cũng được. Nguyệt hất mặt lên. Tôi đã nói trước hết mà, anh muốn bố thí cho tôi một lần chót để lương tâm anh được ngủ yên và để anh mạnh chân mạnh cẳng bước tới chứ gì. Như vậy số tiền 2.000 này kể cũng quá rẻ. Sau này anh sẽ ráng cho điều đó ha. Thiệt, trên đời này không ai ráng mà được sung sướng thỏa thuê bằng anh. Hải biết là Nguyệt đã hay biết rõ điều gì nên tha thiết nói. Phần của anh xin em để qua một bên giùm. Em nhận xét rất đúng, anh là một thằng bết nhất, Nay anh chỉ xin em nhận số tiền kia. Em muốn nói là để cho lương tâm anh được yên thì cũng được. Đây, em. Hải lật đật móc xấp giấy bạc chìa ra. Nguyệt hơi né người để rẽ rúng nhìn xuống tay Hải. Anh còn có gan đem số tiền này đến cho tôi thì kể ra anh cũng giỏi đó. Hải chắc lưỡi. Thôi mà em, nếu em đã biết điều gì thì nó cũng chẳng có chi là thay đổi khác hơn nữa được. Anh có nói là mình sẽ lo lắng cho nhau suốt đời đâu. Em nên thương anh một chút và nên nghĩ lại. Tình trạng của em đâu phải là không đáng ngại. Hết tập 18. Còn tiếp.